Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy, và dễ thương thế này. Gì chứ, hình như gầy đi à? Sờ mặt chẳng thấy đầy đặn như hồi trước. Nói xem, có phải Noãn Noãn bắt nạt con không? Nói mẹ nghe, mẹ bảo nó phải đối tốt với con. Khuôn mặt bầu bĩnh của Sàn Sàn đáng thương, bị xoa suýt phồng cả lên. Đây chính là thời điểm đáng sợ nhất của bà mẹ nhà họ Triệu. Bà là giáo viên tiểu học 30 năm. Tuy không đi làm nữa, nhưng vẫn không đổi được cái giọng điệu và động tác của cô giáo cấp 1. Nhìn thấy cái gì cũng dễ thương, bà ngăn không nổi mình vuốt về. Mà mặt Sán Sán thì lại là cái bà luôn thấy dễ thương đáng mến. Sán Sán đáng thương từ nhỏ tới giờ luôn bị xa suýt đến nỗi cô nghi ngờ cái mặt mình không phải do ăn nhiều nên bầu bĩnh, mà do bị mẹ nhà họ Triệu sờ nắn mà thành. Đã lúc Sán Sán phát khóc, Triệu Noãn Noãn mở miệng. Mẹ ơi, con không bắt nạt Sán Sán đâu. Mẹ, anh Noãn Noãn không bắt nạt con. Sán Sán chộp tay bà. Trong ánh nhìn an ủi của Triệu Noãn Noãn, mắt cô sáng lên, miệng thoáng nét cười giảo hoạt. Cô nói thêm nửa câu sau. Hàng ngày anh chỉ để con lau sàn nhà, rửa bát, lau cửa sổ, dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo thôi ạ. Cứ nghĩ mà xem, bà nghe ngần ấy thứ kinh động giường nào. Triệu Đoan Noãn, có đúng là không lương tâm? Có còn là con trai của mẹ không hả? Sao con đối xử với con dâu như thế? Sán Sán nó là vợ con, là con dâu của mẹ. Con muốn nó mệt đến chết đấy à? Sao mẹ sinh ra đứa con trai không trái tim như mày chứ? Chính xác, đây là điểm đáng sợ thứ hai của mẹ nhà họ Triệu. Bà than vãn không ngừng không nghỉ, nhất là với con trai mình. Điều này Sán Sán rất thích bà. Triệu Đoan Noãn từ nhỏ đã được tiếng là đứa con có hiếu. Vì thế khi nghe mẹ răn dạy, anh luôn luôn im lặng lắng nghe. Thái độ này Sán Sán rất khoái chí. Bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay chốc lát tiêu tan. Dưới cái nhìn căm giận của Triệu Đoan Noãn, Sán Sán cười mừng rỡ như hoa, hớn hở níu tay bà mẹ Noãn Noãn. Mẹ ơi, mẹ với nhà con cứ từ từ trò chuyện, con đi lấy nước mời mẹ để mẹ khỏi khát ạ. À, ngoan quá, không hổ danh con dâu hiền của mẹ, biết lo cho mẹ. Lòng mẹ chồng vui sướng làm sao, thoát một cái đổi giọng ngay. Noãn Noãn à, con đơ mắt ra đó làm gì? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi đấy. Con không muốn lấy vợ, nhưng mẹ thì vẫn muốn có cháu bé. Từ nay về sau, nếu mẹ biết con bắt nạt Sán Sán, đừng trách mẹ làm gì con đấy nhá. Sán Sán ở trong bếp cười đến nỗi ngoác cả mép. Cứ như thế đào phản khích của Tô Sán Sán răng ra. Con dâu yêu thương của mẹ ơi, nhìn con bị Noãn Noãn hành hạ đến nỗi này, gầy mòn thế này. Bà mẹ xoa má Sán Sán, lòng đau như cắt. Thôi được rồi, mẹ quyết định tối nay bù đắp cho các con, sẽ bù đắp hết những gì có phải chịu đựng khiến bị gầy đi. Chuyện Noãn Noãn nấu bếp không tồi, nhưng còn xa mới sánh được với mẹ anh. Bởi vì thế nghe nói mẹ nấu nướng cho mình, Sán Sán đã rớt nước miếng, thiết gì đến giảm béo. Một bên bà mẹ sắp sắp ngửa ngửa trong bếp, một bên Triệu Noãn Noãn mắm môi mắm lợi kéo Sán Sán bắt đầu đấu khẩu. Tô Sán Sán, em làm gì trước mặt mẹ anh dẫm đạp anh như thế? Anh đã cho em ăn ở đâu vào đấy, có bắt nạt ức hiếp gì đâu chứ? Triệu Noãn Noãn bị mẹ nhiếc móc xám mặt, bao nhiêu trách móc đổ hết lên đầu Sán Sán. Sán Sán chớp mắt, oan uổng quá, em nói anh bắt nạt em lúc nào? Cái này... Triệu Noãn Noãn bị hỏi vặn ngẩn ra một hồi. Nhưng em không thể kể với mẹ anh, anh bắt em nấu bếp, có bắt em dọn dẹp vệ sinh. Sán Sán lập tức cắt ngang. Em hỏi anh, không phải anh bắt em đi chợ nấu cơm nước mấy ngày đi ư? Triệu Đoan Noãn im mặt gật gật đầu. Nhà không phải anh bảo em lau à? Cửa sổ không phải bắt em lau? Phòng ốc không phải anh bảo em quét dọn? Cửa kính không phải anh sai em lau ư? Sán Sán hỏi liền tù tì, đến nỗi Triệu Đoan Noãn mặt tối sầm. Sán Sán phẩy tay, ra vẻ đương nhiên nhìn vào mặt Triệu Đoan Noãn. Chẳng phải đúng hết à? Em nói sai chỗ nào chứ? Có oan cho anh đâu. Đúng lúc này Triệu Noãn Noãn cầm bạt, chỉ còn nước gần hạ nhiệt. Sán Sán, nhưng em không thể kể với mẹ anh như thế. Em không biết mẹ anh nóng tính hay sao. Mẹ đã coi em như con gái yêu, em kêu khổ với mẹ như vậy, mẹ nhất định không bỏ qua cho anh. Sán Sán cười thầm trong bụng, làm ra vẻ vô can nhìn Triệu Noãn Noãn. Đó là việc của mẹ con anh, em kể với mẹ rồi, dù sao cũng đã chót rồi. Triệu Noãn Noãn nổi cáu. Tô Sán Sán, em thực lòng không cho anh yên ổn phải không? Phải chứ. Sán Sán lòng tươi như hoa, mặt là bộ oan khuất. Em đâu có. Anh nói cho em biết, cái hợp đồng sống chung của chúng ta vứt trong ngăn kéo, trên đó quy định em phải nghe lời anh. Bây giờ anh nói em mà không chịu nói lại với mẹ về việc nhà anh bảo em, anh sẽ cắt dây internet. Anh dựa vào cái gì mà đòi làm thế? Vừa nói đến mạng internet, Sán Sán cuống lên. Thì dựa vào thỏa thuận đã ký ra chúng ta, trên đó viết mọi yêu cầu bên A đưa ra, trong trường hợp không vi phạm luân thường đạo lý, phải tuân thủ tuyệt đối, vô điều kiện. Vì vậy em nhất thiết phải nghe lời anh. Sán Sán uất hận, nghiến răng kèn kẹt. Em hỏi anh, lừa dối người ta có coi là vi phạm luân thường đạo lý không? Triệu Đoan Noãn nghi ngờ nhìn Sán Sán. Em hỏi thế làm gì? Mẹ anh hỏi em không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net